Thái tử quá xấu bụng. Chương 249, không có mặc say rượu nói bậy. Góc truyện audio.com, nàng quẩy người một cái, đều muốn thoát ly đi. Bác Huyền Âm nhíu lại lông mày, hắn có chút không vui, coi như là nàng không nhớ rõ hắn là phu quân của mình rồi. Nhưng cũng không thể cùng nam nhân khác lẫn vào cùng một chỗ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy cũng làm sao bây giờ? Đừng nhúc nhích, Bác Huyền Âm nói ra, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia trách cứ. Sở Chỉ Nguyệt đẩy hắn một phát, nhưng hắn đã đem nàng ôm đến bên giường. Hắn thuận thế đem nàng buông, một phát bắt được tay của nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh lùng. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, con mắt sương mù, nhưng Bác Huyền Âm tầm mắt ánh sáng lạnh là thấy rất rõ ràng. Nàng có một tia sợ hãi, không biết là vì cái gì, làm sao uống nhiều rượu như vậy. Bác Huyền Âm nói, trên người nàng còn có mùi rượu rất nặng, xem ra uống rất nhiều rượu đấy. Nàng bây giờ còn bảo trì thanh tình, ngửa đầu, ta uống rượu vậy thì thế nào? Ai cần ngươi lo? Bác Huyền Âm như cũ là cầm lấy tay của nàng, nói, ta làm sao lại không để ý đến ngươi rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền có điểm gì là lạ. Hắn đây là khó thở rồi, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu nàng cảm thấy được cái gì, vậy, Sở Chỉ Nguyệt vẫn là đẩy hắn, nói, ngươi như thế nào đến quản ta, ngươi thực đã cho ta chính là mẫu thân sở niệm ta không phải. Ta rõ ràng không phải, là bởi vì chúng ta lớn lên giống nhau, ngươi có thể hay không không như vậy, ngươi đi ra ngoài, nhanh lên đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng là gầm nhẹ, nàng đã từng cũng là hoài nghi tới. Nếu như mình chính là mẫu thân A Niệm cái kia sẽ như thế nào? Nhưng mà hiện tại theo như lời Tần Thiên bảo, đã chứng minh nàng không phải, chẳng qua là lớn lên giống mà thôi, cũng không phải thật sự. Lòng của nàng giờ phút này là phi thường khổ sở, cả trái tim tựa hồ cũng muốn bể ra. Bác Huyền Âm thân thể cứng đờ, hỏi, ngươi đây là chán ghét ta đối với ngươi tốt? Đúng vậy a. Sở Chỉ Nguyệt phất phất tay, ta chán ghét nam nhân, chưa tới gần ta, nàng như là phát điên, cái đôi má hồng hồng kia, rượu mời là thượng đến, nhưng đầu óc của nàng hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Bác Huyền Âm lạnh giọng nói, rõ ràng là chính ngươi xuất hiện trong hoàng cung, lại chết không chịu đi, hiện tại vừa muốn ta chưa tới gần ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nở nụ cười lên tiếng. Tiếng cười của nàng đinh linh, ngươi thật là khờ a, bà mẹ nó gần ngươi, bất quá là đều muốn đồ vật trong tay ngươi, ngươi cho rằng ta hiếm có tới gần ngươi. Bác Huyền Âm ánh mắt rùng mình, hắn tới gần nàng, ngươi nói cái gì, coi như là hắn là biết rõ đấy, nhưng hắn hiện tại cũng là có chút khó có thể tiếp nhận. Tâm vẫn là thống khổ khó chịu, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi nhìn hắn, nói, nghe không hiểu, ta nói. Bà mẹ nó gần ngươi là có mục đích, ta mới không muốn tới gần ngươi. Ta không muốn, Bác Huyền Âm cuối cùng gào thét. Sở Chỉ Nguyệt, ta không phải nàng, đừng có dùng phương thức ngươi đối với nàng đối đãi ta. Sở Chỉ Nguyệt vung tay lên, một đoàn ánh lửa hiện lên. Bác Huyền Âm cả kinh, nàng có hỏa huyền thuật rồi. Hắn còn chưa lui ra phía sau. Sở Chỉ Nguyệt còn nói, mau cút ra nơi khác. Bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Bác Huyền Âm nhạt vừa nói, nếu như ta nói không. Sở Chỉ Nguyệt mượn rượu điên, bắt lấy tay của hắn, nàng dùng tới hỏa huyền thuật, bàn tay của mình lại là cực nóng đấy. Như vậy bắt được tay Bác Huyền Âm hắn nhất định sẽ bị thương. Vốn cho là hắn sẽ lập tức buông tay, nhưng không ngờ tới hắn căn bản là không nghĩ tới muốn thả tay. Hơn nữa ánh mắt còn là phi thường kiên định, tay Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết nên để ở chỗ nào. Nàng thu hồi hỏa huyền thuật, quay đầu, tuy rằng đôi má là càng lúc càng đỏ lên, nhưng mà lời nói vẫn là đặc biệt rõ ràng. Bác Huyền Âm, buông tay a, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tìm trong tay của ta vật gì? Bác Huyền Âm hỏi, ta không tìm, hiện tại cùng ta không quan hệ. Sở Chỉ Nguyệt đã là quyết định. Bác Huyền Âm sững sờ, nàng đây là nóng nảy cái gì? Nàng còn không có đắc thủ, như vậy liền buông tha rồi. Nếu như nàng không tìm, vậy có phải hay không liền sẽ rời đi? Lòng của hắn thoáng cái bối rối đứng dậy. Hắn nhíu mày, nói, vì cái gì đột nhiên không tìm? Sở Chỉ Nguyệt hỏi hắn, ngươi thật muốn biết? Bác Huyền Âm gật gật đầu, bởi vì ngươi rất phiền. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta chán ghét tiếp tục tới gần ngươi, như là bán rẻ tiếng cười. Tìm không được, có cái gì quá không được đấy? Cũng bởi vì một câu nói kia, Bác Huyền Âm sắc mặt là đen xuống, tay của hắn tùy theo buông ra, hỏi, Lý Dược Phong cuối cùng đã nói với ngươi cái gì? Sở Chỉ Nguyệt hô hấp trì trệ, hắn biết rõ, nàng chợt liền cười cười, nói, nguyên lai ngươi đã sớm đoán được a, vậy ngươi thật đúng là đủ năng lực đó a, rõ ràng bất động thanh sắc lâu như vậy. Liền nhìn tự chính mình một cái châm chọc nhìn rất đẹp. Bác Huyền Âm thoáng cái không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như ngay từ đầu không phải như thế, nàng sớm đã đi, tay của hắn là bị nàng vừa rồi bị phỏng, còn có chút hồng hồng đấy. Hắn tiếp theo đã nói, Sở Chỉ Nguyệt, ngươi đã quên, ta cho ngươi thời gian lần nữa hiểu rõ ta. Chẳng lẽ đây là cho ngươi cùng một chỗ châm chọc, chẳng lẽ ta cũng không phải là đi theo ngươi cùng một chỗ châm chọc rồi. Sở Chỉ Nguyệt ngất đi, nhưng những lời này là nghe được đặc biệt rõ ràng. Cái gì Sở Chỉ Nguyệt a, nàng mờ mịt nhìn hắn. Sau đó nhớ tới một việc kia, nói, không muốn nói với ta loại lời này. Mẫu thân ngươi trước kia không phải là bị đoạt hồn đâm đâm bị thương qua ngực. Bác Huyền Âm không biết nàng hỏi như vậy ý tứ, bất quá việc này thật sự, hắn liền nhẹ gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt nhếch miệng cười cười, nói, chính là vậy, Bác Huyền Âm, ngươi đùa giỡn quá sâu, cũng là ngươi tưởng niệm thành điên, ta căn bản cũng không phải là. Bác Huyền Âm nghe xong, mới nhớ tới Tần Thiên Bảo mới vừa nói không có vết thương. Coi như là không có vậy thì thế nào, nàng coi như chỉ có một bóng lưng, hắn cũng có thể đem nàng nhận ra đến, cho nên, lời nói nàng mới rồi còn không nói xong. Cũng đã là mãnh liệt nắm cái cằm Sở Chỉ Nguyệt hung hăng hôn xuống. Sở Chỉ Nguyệt vốn là ngồi ở trên giường đấy. Bị hắn làm như vậy, thân thể là có chút gần phía trước, nhưng hai người tiếp xúc thân mật trong nháy mắt đó. Đầu của nàng là nổ tung. Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, sau đó mới nghĩ đến muốn lập tức đem hắn đẩy ra. Nhưng lại không nghĩ đến hắn điên cuồng như vậy, đem nàng áp đảo. Hắn nhịn không sai biệt lắm nửa tháng, chỉ có thể là nhìn nàng, liền một chút hành vi thân mật cũng không thể làm. Ngày hôm nay, nàng còn muốn đối với chính mình nói lời như vậy, không cho nàng một chút màu sắc nhìn xem, nàng là sẽ không biết mình nói sai cái gì. Nàng cảm giác được hắn tại trên ngực của mình tìm được. Nàng một hồi run rẩy, ngón tay của hắn cực nóng, tại trước ngực của nàng dừng lại trong chốc lát. Hắn, nàng lúc này mới lấy lại tinh thần đến, hắn giật ra y phục của mình rồi. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng là muốn đem y phục của mình nhấc lên. Nhưng hắn khí lực rất lớn, thoáng cái đè lại, hoàn toàn chính xác, là không có vết thương. Bất quá vết thương là có thể xóa đi, chính như trí nhớ của ngươi giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt a Sở Chỉ Nguyệt, mỗi một chỗ mẫn cảm của ngươi, ta đều rất rõ ràng. Coi như là ngươi bên hông nốt ruồi, ta nhắm mắt lại cũng biết nó tại cái gì phương vị. Như thế nào nốt ruồi ngươi? Lý Dược Phong không xóa đi. Bác Huyền Âm chậm vừa nói lấy. Từng chữ, vô cùng rõ ràng, Sở Chỉ Nguyệt toàn thân mùi rượu, tay cũng ở thời điểm này cứng đờ. Không sai, cái hông của nàng là có một viên nốt ruồi, nhưng nàng nghĩ đến chính là... Ngươi có phải hay không nhìn lén ta tắm rửa? Bác Huyền Âm thoáng cái khó thở. Xem ra nàng vẫn là không rõ a. Sở Chỉ Nguyệt nằm ở trên đệm chăn. Giờ phút này rất mê người. Hầu kết của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái. Đều cùng ngươi cùng nhau tắm qua. Không thể nói là nhìn lén. Bác Huyền Âm nói. Sở Chỉ Nguyệt cực kỳ lúng túng. Cái kia cũng không phải nàng được rồi. Nàng hiện tại quần áo không chỉnh tề. Nguyên bản uống rượu, thân thể kia có chút nóng rực, hiện tại hắn áp tại trên người của mình, ngón tay giống như mang hỏa như vậy, vung lên rồi hỏa diễm, lan tràn đến toàn thân, Sở Chỉ Nguyệt trong mắt đi lòng vòng, chợt đấy, nàng chính là cười cười, chúng ta tắm lúc nào rồi, Bác Huyền Âm khẽ giật mình, nàng nói trắng như vậy, thật ra khiến hắn thoáng cái không biết trả lời thế nào rồi. Sở Chỉ Nguyệt đầu chóng mặt, nhắm mắt lại, nói, tránh ra, ta muốn đi ngủ rồi, ngươi muốn nổi điên ngày mai tiếp tục. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi, Bác Huyền Âm chán nản, nàng thật cho là mình nói đùa, ta cái gì ta biết rõ ngươi muốn nàng, bất quá ta không phải nàng. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ta ngủ à, ngươi tự tiện, thuận đường đem y phục của ta đều điều chỉnh lại, nàng nói được rất thản nhiên. Nghẹo đầu, ngược lại thật là đã ngủ, nguyên bản nàng chính là uống rượu, đầu ngất đi, tự nhiên là không căng được không nhiều lắm, Bác Huyền Âm thấy nàng quả nhiên là thoáng cái ngủ rồi. Vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải là trở mình tại bên người nàng nằm xuống, hắn cho nàng lôi kéo chăn màn, sửa sang lại một thoáng gối đầu, làm cho nàng ngủ được thoải mái một chút, Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Tựa hồ là không muốn người khác quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Bác Huyền Âm cười cười, đành phải không tái cử động rồi. Chẳng qua là nhiều ngày như vậy tới nay, bọn hắn ngày đầu tiên ngủ cùng một chỗ, nguyên bản hắn là nghĩ đến an phận đấy. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt một mực là động tay động chân đấy. Thỉnh thoảng đi từ từ hắn, sau đó lại ôm hắn một cái. Hắn rất tức giận hắn đã không làm chuyện kia đã lâu như vậy. Nàng rõ ràng còn đến tra tấn chính mình, Sở Chỉ Nguyệt uống nhiều quá, ngủ được đặc biệt say, cũng không biết mình là làm cái gì. Bác Huyền Âm nhớ kỹ lời nói của nàng, đang muốn sửa sang lại một thoáng quần áo cho nàng, nhưng mà tay của hắn ngừng lại, ngược lại là không có tái cử động rồi, đều ngủ chung rồi, như thế nào cũng muốn phát sinh chút gì đó mới nói qua được đi. Bằng không thì nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Còn nhớ rõ có một lần, nàng tỉnh lại phát hiện thụ cung xa mình vẫn còn, rõ ràng liền phun ra một câu, rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh, ta có chút thương tâm, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng nói ra lời giống vậy. Sáng sớm, Sở Chỉ Nguyệt đầu là đau quá, nàng cau mày sờ lên đầu của mình, cảm giác kia giống như là muốn nứt ra bình thường. Tối hôm qua, nàng uống rượu cùng Tần Thiên Bảo, bất quá sau đến sự tình nàng là không nhớ rõ lắm. Tựa hồ là Bác Huyền Âm đến, nói mấy thứ gì đó, nàng dùng sức tưởng tượng, lại là một chút ấn tượng đều không có. Về phần nàng uống say đến như vậy, nhưng rất nhanh, nàng tin tưởng mình là uống đến rất say đích, vừa quay đầu, chính là chống lại cái khuôn mặt kia của Bác Huyền Âm. Một khuôn mặt vô cùng tinh xảo, nàng sững sờ, hắn như thế nào cùng chính mình nằm một trên giường rồi. Sở Chỉ Nguyệt đâu còn đau, bất quá nàng là bảo trì tỉnh táo, đều muốn lén lút đứng dậy, bất quá hơi động một chút, chính là biết mình, trong chăn, mình cái gì đều không mặc, cách trương,